Kiếm tốt quá à, chương 592, bỏ chạy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đang trầm mặc bên trong chờ đợi cũng suy tính sự tình làm sao phát triển đến một bước này không phải hối hận. Tu sĩ cảnh giới càng cao càng sẽ không hoài nghi mình mục đích tính. Càng sẽ không trong chiến đấu xuất hiện cùng chung chí hướng cảm giác. Kiếm tu tâm như sắt, pháp tu cũng mềm không đến đi đâu, đây là đạo thống chi tranh, trong chiến đấu sinh ra hữu nghị, kết quả cũng chỉ có thể là đối song phương đều sinh ra thương tổn. Bọn hắn duy nhất truy tố, là từ trong quá trình tìm kiếm chính mình chỗ sai lầm, để lần sau cải tiến, mà không phải hoài nghi mình mục đích. Lâu Tiểu Ất biết mình làm sai rất nhiều, hắn vốn là có thể căn bản không rơi vào bị động như vậy hoàn cảnh. Biết có tu sĩ đối với mình vây quét cũng động thử một lần chiến kỹ tâm tư, cái này không có sai. Sai tại ứng đối phương thức bên trên, không thuần túy. Khuyết thiếu một loại không chịu gò bó, mà lộ ra có chút lo được lo mất. Không chịu gò bó là một loại khí chất, nói đơn giản, làm khó, khó tự khó tại tu sĩ cần đem chính mình từ tinh vi tính toán bên trong rút ra, trở về đơn giản, tự nhiên. Đây không phải vô não, hắn tự không nên tại Đông Hải đại lục vòng vo mê hoặc đối thủ, dạng này lộ vẻ rất không tự tin, cuối cùng, hắn còn là không có né tránh, mà hết thảy này hắn vốn là dự liệu đến. Nếu như trên đại lục xảy ra chiến đấu, liền sẽ không có Thương Hải Long Hút, cũng sẽ không có bị nuốt vào hải thú trong bụng đãi ngộ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền tại cân nhắc đem đối thủ dẫn tới hào vàng đá ngầm san hô bàn, đây là sai lầm. Không phải nói phương hướng của hắn không nên đi nơi này bay, mà là không nên dùng cái này thành lập cả cái truy đuổi chiến nhạc dạo quá cố ý, hào vàng đá ngầm san hô bàn chỉ có thể xem như một loại chuẩn bị tuyển phương án, mà không thể cần làm chiến đấu nền tảng. Nên làm sao chiến đấu? Kỳ thật đơn giản nhất trực tiếp nhất liền là tốt nhất. Từ vừa mới bắt đầu liền nên tốc độ cao nhất bay trở về. Đối thủ có bản lĩnh đuổi theo vậy liền đấu võ, đuổi không kịp vậy coi như cầu. Đây mới là túng kiếm chân lý, không cố ý, không làm bộ, nếu như hắn lúc đó làm như vậy, trực tiếp liền có thể ép tam thanh tu sĩ trên đại lục động thủ cũng liền không còn Thương Hải Long Hút chi ách. Vấn đề hạch tâm là tam thanh nghĩ vây hắn, hắn nhưng không có đầy đủ lợi dụng đến điểm này. Tựu làm ra một loại liều mạng đường về bộ dáng, chỉ bằng vào điểm này, liền có thể nhượng ba người được cái này mất cái khác, sau đó lại tại vận động bên trong tiêu diệt bọn hắn. Hắn trên phương diện chiến thuật làm được túng kiếm, lại không tại chiến lược bên trên làm đến túng kiếm. Quá không phóng khoáng, không có thả ra, không chịu gò bó, tiêu sái, tùy tâm sở dục cũng là túng kiếm một bộ phận, mà không phải bảo thủ không chịu thay đổi trong tính toán tới túng kiếm, làm như thế chiến đấu bên trong sẽ mất đi một loại linh tính. Đánh ngươi là sự hăng hái của ta, thả ngươi là vận khí của ngươi, không nhượng khôn sáo ràng buộc chính mình, mới là thật túng kiếm. Tùng, không chỉ là kiếm, càng là tâm ý, tại đầu gối đen như mực dạ dày bên trong, Lâu Tiểu Ất về mặt tâm cảnh hướng phía trước bước một bước dài, kiếm tâm của hắn cuối cùng bắt đầu biến rõ ràng. Huân Phong hai người đang suy nghĩ nhưng là một chuyện khác, sư đệ hào phóng hạ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ba cái tại kiến thức tu vi ăn ảnh chênh lệch không có mấy, kim đan đỉnh phong cũng không phải là cá nhân liền có thể đạt tới, ý vị này lâu dài không ngừng cố gắng, cùng vượt quá thường nhân ý chí. Bọn hắn có thể sờ tới thực quản che môn nơi này, kiếm tu dạng này không đủ tạp nham đạo thống cũng có thể sờ tới nơi này, đại phương tựu nhất định có thể. Không tồn tại ngoài ý muốn, dạ dày bên trong hoàn cảnh mặc dù ác liệt nhưng không có đến từ miễn ly chủ động công kích. Đại phương không có tới cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn lựa chọn một phương hướng khác. Cái này cũng phù hợp đại phương nhất quán tính cách đặc điểm, tại trong tông môn, hắn lại luôn là cái kia đặc biệt, mọi người đều hướng đông, hắn tựu nhất định sẽ hướng tây. Tựa hồ dùng cái này tại chứng minh cái gì? Theo thời gian trôi qua khả năng này càng lúc càng lớn, nhưng bọn hắn vẫn sẽ chờ đợi cái kia vạn nhất. Hắn thật không có ba người tụ tại một chỗ lại hướng kiếm tu hạ thủ tâm tư, hoàn cảnh như vậy bên dưới còn tự giết lẫn nhau, là một loại thiền cận hành vi, chớ nói chi là ba người còn chưa hẳn ở chỗ này giết kiếm tu, sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Cấp độ sâu cân nhắc là, nếu như kế hoạch của bọn hắn không thể thành công, miễn ly không nôn mửa làm sao đây? Hoặc là đại gia đi ra, miễn ly không buông tha làm sao đây? Dưới tình huống như vậy, kiếm tu liền là chiến đấu tuyệt đối hảo thủ, bọn hắn phối hợp với nhau bên dưới thoát ly khốn cảnh xác suất tăng nhiều. Mà không thể bị cừu hận chi phối, tự hãm tử địa. Thẳng đến, trong bóng tối, Huân Phong thở dài ra một hơi. Canh giờ đã tới, chuẩn bị bắt đầu đi. Một ngày thời hạn đã đến, đại phương hiện tại còn chưa tới, kia là chắc chắn sẽ không tới, hắn vì chính mình lựa chọn một con đường khác, đầu nào càng tốt hơn, ai lại nói rõ ràng. Ba người chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời bóp tắt hầm rượu nạp giới bảo hộ tính cấm chế. Kim đan tu sĩ nạp giới, liền không có không mang cấm chế kia là độc thuộc về mình đặc biệt cấm chế, một khi lọt vào ngoại lực xâm nhập liền sẽ tự bạo tuẫn hủy, không chỉ có là nạp giới không gian phá nát, trong đó vật phẩm cũng sẽ tại dạng này tuẫn bạo hãm hại tổn hại, đây là kim đan tu sĩ tiêu phối. Bọn hắn bây giờ có được nạp giới, trong nhẫn không gian đều tại 1-2 trượng phương viên tầm đó, tương đương với một cái cỡ nhỏ gian phòng không gian, nếu như xem như hầm rượu, chỗ tồn rượu ngon số lượng cũng là rất khả quan, bình rượu rượu bình bầu rượu thùng rượu các loại cũng không giống như linh khí như vậy kiên cố, đều là bình thường bồn chứa chỗ nào trải qua được mãnh liệt như vậy không gian lực lượng trùng kích. Trong nháy mắt 4 cái gian phòng lớn nhỏ rượu ngon tập trung vào miễn ly dạ dày công hiệu quả mạnh cũng không phải say rượu có thể hình dung. Huân Phong cũng không chần chờ, đầu ngón tay một điểm, đã từ nơi ngực bước ra 3 giọt trong lòng chi huyết kia là tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, nhưng đối yêu thú tới nói, liền là để bọn chúng không thoải mái tốt nhất chất môi giới. Huyết cùng rượu trộn lẫn cùng một chỗ, hỗn hòa bên trong phát tán ra mãnh liệt khí tức đối dù là miễn ly dạng này nguyên anh cấp bậc yêu vật cũng tạo thành to lớn ảnh hưởng, cực độ không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người có thể cảm giác được miễn ly dạ dày vách tường tại kịch liệt lay động tầng tầng dập dờn, thậm chí cũng có thể cảm giác đến miễn ly thân thể đang không ngừng xoay tròn đảo quanh, giống như một cái say rượu tiểu đồ đang dãy rủa. Nhưng là, hắn liền là kìm nén không nhả. Tại miễn ly cực độ cảm giác không khỏe bên trong, hắn còn có thể một mực nhớ kỹ hiện tại trong dạ dày chứa là cái gì đồ vật. Đây chính là 4 cái đồ đại bổ, nếu như bây giờ mở miệng phun ra ngoài thiệt thòi hoảng. Dạ dày bên trong 3 người tràn đầy hy vọng chờ đợi, nhưng một khắc đi qua, miễn ly thần kinh bền bỉ liền là khống chế được chính mình nôn mửa dục vọng, thề phải đem 4 người này lại biến thành hắn các hài tử dinh dưỡng, vĩ đại tình thương của mẹ, để nó xích sao đóng chặt miệng tựa như một cái nghèo. Điều, tia đại ngẫu nhiên một lần trong yến hội uống chén năm 1982 La Phai. Nhà là tuyệt đối không thể quá lãng phí. Huân Phong có chút thất vọng, huyết tiểu lực lượng sẽ không kéo dài quá lâu, giống miễn ly dạng này thân thể sinh vật cường hãn rất nhanh liền sẽ thích ứng loại cảm giác này, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, có thể hiện tại trên thân lại ngay cả một bình rượu cũng đổ không ra. Còn có thể làm chút gì? Lâu tiểu ất mang theo cái đầu, dán tại thực quản che môn nhô lên chỗ, dùng sức xoa bóp. Vuốt hắn, hành động như vậy đến từ phàm nhân say rượu lúc có thể duỗi ngón đầu tiến vào yết hầu kích thích nôn mửa tự nhiên phản ứng, hắn hiện tại đương nhiên không có cách nào cầm đầu ngón tay đâm miễn ly yết hầu, duy nhất có thể làm, liền là chỗ này che môn. Đối yêu thú thần kinh thể hệ cũng không hiểu rõ hắn cũng không biết làm dạng này đến cùng có hữu dụng hay không. Nhưng dù sao cũng phải làm chút gì a cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Huân Phong hai người cũng đoán được dụng ý của hắn, mặc dù không đáng tin cậy, nhưng làm dù sao cũng so không làm mạnh. 3 cái kim đan bắt đầu dùng sức gỡ lên, hy vọng vớt ra một đầu mạng nhỏ. Cách chương.